Chương 697, Akatsuki trận chiến mở màn. Ngươi là người nào? Nạ dạ tộc trưởng bình tĩnh hỏi, phía sau tay lặng lẽ đánh thủ thế, hai vị khác tộc trưởng lặng lẽ tăng ra, mơ hồ phong bế đối phương đường lui. Người mặc hắc để hồng vân trang là một người đàn ông, hai mắt có quỷ dị lục sắc, trả cờ dạ khí tức phiêu hốt bất định, cho dù là dạ mạ nạ cả tộc trưởng loại này ảnh cấp cảm giác loại nhẫn giả, cũng không cách nào nhìn ra hắn cụ thể đẳng cấp. Người đàn ông này bình tĩnh nhìn nạ dạ tộc trưởng, thấp giọng mở miệng, ta gọi là cả cụ dù, lai lịch ngươi không cần biết được, chúng ta thủ lĩnh không muốn nhìn thấy phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mời các ngươi tạm thời dừng bước đi. Thủ lĩnh nạ dạ tộc trưởng cau mày, ánh mắt nhỏ hư, ngươi còn có tổ chức là trước thời hạn ở chỗ này mai phục chúng ta, ngươi là nham ẩn thôn nhân không? Không đúng, nếu như ngươi là nham ẩn, ngươi sẽ không che giấu thân phận, nói cách khác. Trừ nham ẩn bên ngoài còn có cổ thứ hai thế lực ở nhằm vào cổ nổ hạ, lời như vậy, ta thì càng muốn bắt giữ ngươi. Nhanh chóng đem sự tình phân tích, nạ dạ tộc trưởng trả cờ dạ ở trong người chậm rãi chuyển động, ảnh tử thuốc phược thuật tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đéo cần biết ngươi là ai, xuất hiện ở đây là một cái sai lầm, Inosipcho sẽ để cho ngươi minh bạch, cái thế giới này là một cái chỉ nói về thực lực địa phương. Lời còn chưa dứt. Đen nhánh bóng dáng đã nhanh chóng hướng trên cây lan tràn, chớp mắt đã đến cả cụ rủ dưới chân, lại bị hắn lanh lợi nhảy lên, tránh thoát qua. Bí thuật, tâm chuyển tâm chi thuật vừa xuống đất, dạ mạ nạ cả tộc trưởng bí thuật nhất thời đưa hắn nhắm vào, cường đại tâm linh chi lực trong nháy mắt đem đối phương bao phủ, nghị khống chế đối phương hành động, nhưng ở trong chớp nhóm này, dạ mạ nạ cả tộc trưởng thần sắc sững sờ, bởi vì hắn cảm giác đối phương rất đặc thù. Cùng mình điều khiển quá như nở dê người kha cờ hoàn toàn bất đồng, không giống điều khiển người sống, là một loại rất cảm giác quái dị, thật giống như đối phương trong cơ thể. Đồng thời tồn tại 5 cái sinh mệnh thể. Âm cây cối ái mộ, cường đại trùng kích lực liên tục đánh bay hậu phương một hàng cổ thụ, mảng lớn bụi mù kích thích, lại không có góc độ bóng người. A ký mỉ trịa tộc trưởng thu hồi bội hóa cánh tay phải, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ quay đầu nói, dạ mạ nạ ca. Chuyện gì xảy ra, hắn chả thế nào năng động ra mã nạ cả tộc trưởng trầm giọng nói, hắn có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút, vừa ta không phản ứng kịp, để cho hắn tránh thoát. Nạ dạ tộc trưởng hướng một hướng khác nhìn lại, chỉ thấy tên kia khỏe miệng cũng nhẫn giả xuất hiện ở nơi đó, như cũ bình tĩnh đang nhìn mình đám người. Inosipcho thực lực, ta quả thật không phải là đối thủ, nhưng ta lúc nào nói qua, là ta tới ngăn cản các ngươi. Nạ dạ tộc trưởng ánh mắt chợt ngưng tụ. Còn có trợ thủ còn không đợi hắn phản ứng, đại địa đột nhiên xuất hiện tiếng ầm ầm, dưới chân kịch liệt đung đưa, vô số cự mục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hướng nhóm người mình cùng sau lưng bộ đội đánh tới. Là một đột, làm sao có thể? Nạ dạ tộc trưởng quát to một tiếng, tràn đầy không tin, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng nhảy lên né tránh. 5 bóng người đồng thời tự xa xa hạ xuống, hai tay kết ấn, liên tục không ngừng trả cờ dạ quán thâu đại địa, một đột điên cuồng sinh trưởng. Hướng đối phương công tới. 5 người mặt mũi mỗi người không giống nhau, giống nhau là bọn hắn đều thần sắc điên cuồng, hai con ngươi vô thần, giống như là không có chính mình ý thức. Nạ dạ tộc trưởng một bên né tránh, vừa quan sát bọn họ, khi nhìn đến một người trong đó diện mạo sau khi, hắn cả người rung một cái, vô ý thức kêu lên, xèn dù hay ạ xì rõ ra, làm sao có thể một tên trong đó thả ra một độn nhẫn giả hắn nhận biết, là xèn dù nhất tộc một tên tinh anh thượng nhẫn. Ước chừng ở 2 năm trước lúc, chấp hành một cái S cấp nhiệm vụ lúc mất tích, bị cổ nổ hạ ký hiệu làm trận mất. Đang nhìn bên cạnh hắn 4 người, mặc dù không đều biết, cẩn thận cảm giác, tuy nhiên cũng có thể cảm giác được sẻn dù nhất tộc khí tức. Bởi vậy cho nên đều là trong mấy năm này mất tích sẻn dù nhẫn giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nạ giả tộc trưởng cắn răng, bên người bóng dáng hóa thành ảnh đao, đem liên tục không ngừng một đột cắt, tự thân là nhanh chóng toát ra. Đột nhiên xuất hiện người thần bí muốn ngăn cản nhóm người mình, bây giờ lại vừa là mất tích sẻn dù nhẫn giả xuất hiện, khiến người ta giật mình nhất, bọn họ lại thống nhất sử dụng ra một đột. Xa xa ngọn cây, cả cụ rủ đứng lặng lặng, hắn ở ban đầu bị ghen uy bức lợi dụ gia nhập hạ cắt sủ kỳ sau khi, dành thời gian đi ban đầu đại chiến hì ủ gạ tộc địa, nơi đó đã bị hủy không còn hình dáng, không có bất kỳ một nơi hoàn địa phương tốt. Nhưng trong phê tích, hắn vẫn dựa vào chính mình đặc thù cảm ứng tìm tới địa ván ngu quyền chủ, cũng lặng lẽ học tập loại này lang ẩn bí thuật, bây giờ xem như có chút thành tựu, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, ở mấy năm trước thượng nhẫn, tăng lên tới bây giờ đến gần đỉnh phong thượng nhẫn. Đương nhiên, cùng Inosipcho so với, hắn vẫn chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện hai bóng người, một tả một hữu, cùng hắn mặc cùng một loại quần áo trang sức, là hai gã mười mấy tuổi tả hữu thiếu nữ. Chính là Akatsuki bên trong hổ xì chỉ ổ sẹt cùng hổ xì mở hai tỷ muội. Quan sát tình hình chiến đấu, tỷ tỷ hổ xì chỉ ổ sẹt đạo, thủ lĩnh để cho chúng ta lấy phòng ngừa vạn nhất mai phục ở nơi này, thật đúng là đưa đến hiệu quả. Cái này đến một cái số 5 thí nghiệm thể, là thủy lão nơi đó ổn nhất chắc 5 cái, các phương diện cũng không có vấn đề, lần này vừa vặn kéo ra ngoài đang đá tay, cũng thuận tiện thu thập số liệu. Nàng cái gọi là thí nghiệm thể, chính là Akatsuki người bên trong thể thí nghiệm, những thứ này sẻn dù tộc nhân bị bắt thời gian mỗi người không giống nhau, đều bị tấy ghép sẻn dù hạt hí ra mà tế bào, lấy hy vọng bọn họ có thể đạt được một độ năng lực. Trong đó rất nhiều sẻn dù tộc nhân đều được không sẻn dù hạt hỉ giả mà năng lượng thật lớn tử vong, nhưng có chút lại hàng tích chữa đi xuống, cũng bước đầu có thể sử dụng một đột. Trải qua mấy năm thí nghiệm, cái này 5 cái thí nghiệm thể là biểu hiện ổn nhất chắc 5 người, lợi dụng đặc thù dược tề áp chế bọn họ ý thức sau khi coi là chiến lược sử dụng. Dĩ nhiên, càng nhiều cũng phải thu thập thực chiến số liệu. Mà ở nham ẩn chiến trường đại hậu phương, kịch chiến mọi người đối với lần này không biết chút nào, không chung, đệ nhất thổ ảnh không ngừng tranh né, hai tay cơ múa đang lúc, diện tích lớn thổ độn điên cuồng nện xuống. Ở nhất quyền đánh tan sẻn rủ tổ bị giả mạ thủy long đạn sau khi, trong lòng của hắn âm thầm tính toán thời gian, coi như không sai biệt lắm, không cần phải lại tiết kiệm trả cơ ra. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, hai tay của hắn chợt khép lại, to lớn mà ngưng tụ trả cơ ra nhất thời tuân ra, thổ độn, áo nghĩa. Địa long phiên thân ùng ùng đại địa đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, trong nháy mắt, đại địa giãn nước, thật giống như một đạo nổ ầm tiếng nổ bên thai bờ vang lên, thiên tháp địa hãm xa xa, người khoác áo bào đen ghen khẽ cười một tiếng, rốt cuộc chịu khai đại chiêu sao, tuy nhiên thổ ảnh lao đầu này, rốt cuộc đang chờ cái gì?